Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những chương trình tạp kỹ như trên màn hình quang này, để bảo mật nội dung chương trình, trong lúc ghi hình tuyệt đối không cho phép khán giả có mặt tại trường quay video hay chụp ảnh. Nhưng quy định này cũng không thể cấm được có người len lén lấy điện thoại ra. Tuy bị bảo vệ ngăn cản nhưng vẫn thành công chụp được một hai tấm. Vì thế đêm đó, một bức ảnh với góc chụp ở cự ly rất xa của khán giả được lan truyền trên mạng xã hội. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vì khoảng cách chụp khá xa nên người xem chỉ có thể nhìn thấy được hai người ở trong bức ảnh mặc đồ cổ trang. Một người ngọc thụ lâm phong, kiêu hùng cao giáo, một người nhỏ nhắn động lòng người. Người đội mũ quan chặn ngang ôm lấy thiếu nữ tóc dài phấp phới vào trong ngực mình. Vạt áo vì động tác xoay tròn của người kia mà tung bay theo chiều gió. Đôi khi bố cục của những bức vô tình chụp lại sẽ làm rung động lòng người nhất. Vì tỷ lệ nhân vật trong bức ảnh và chỗ trống sân khấu chiếm tỷ lệ vàng không? 618. Còn có một thứ ánh sáng rọi xuống từ trên đỉnh đầu hai người. Ngay cả bộ lọc hậu kỳ cũng không cần. Lại khiến cho bầu không khí thêm mấy phần thần bí huyền ảo. Phóng to bức ảnh thêm một chút nữa sẽ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái được ôm lấy chôn chặt vào trong ngực người nọ. Mà người đội mũ quan chỉ lộ ra một góc nghiêng nho nhỏ bên gò má. Hơn nữa vì khoảng cách quá xa, các pixel cũng không đủ để nhìn thấy rõ ngũ quan của người này. Khuôn mặt mơ hồ kia chỉ có thể dùng một từ hơi kiểu cách để phác họa sáng bóng tựa như ngọc. Tấm hình này được một tài khoản sử dụng mã định danh người dùng ID đăng tải trong chủ đề Weibo. Trên màn hình quang, người nọ chỉ đăng mỗi bức ảnh này còn lại không chú thích một lời nào. Sau mấy tập gần đây, xếp hạng truyền hình của trên màn hình quang không ngừng tăng lên, danh tiếng cũng không tồi, thu hút được thêm không ít người hâm mộ. Các fan vốn đang ngóng chờ chương trình đêm nay, bây giờ nhìn thấy bức ảnh này lại càng đứng ngồi không yên. Wow, bức ảnh này thực sự mang đến cho người ta quá nhiều cảm giác. Chỉ cần nhìn bức ảnh thôi mà tôi đã có thể bổ não ra được một bộ phim rồi. Đúng đúng đúng, cho nên những bộ phim thần tượng xến xúa kia nhanh nhanh đến học hỏi đi. Đừng suốt ngày chỉnh thành màu sắc A Bảo, cay mắt kia nữa. Đây mới gọi là quan niệm nghệ thuật làm nổi. Đích thực này, chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Màu sắc A Bảo là tên một màu sắc được đặt theo tên của người tạo ra nó, là một nhiếp ảnh gia A Bảo. Nó thường được phái nữ ưa chuộng với gương mặt màu hồng vàng, bối cảnh màu xanh lá cây, màu sắc tươi mát dễ chịu. Làm nổi, hong tua một phương pháp vẽ tranh trong hội họa Trung Quốc. Dùng mực loãng hoặc màu nhạt tô phủ lên tranh đã vẽ để tăng hiệu quả nghệ thuật. Chủ đề lần này là cổ trang sao? Nếu là cổ trang tôi lại cảm thấy hơi dung tục tầm thường. Rõ ràng mấy chủ đề trước đó đều rất tốt mà. Ôi, kiểu ôm công chúa này, đẹp quá đi mất. Hai người này là ai vậy? Không hiểu tại sao lại cảm thấy rất ăn ý nhập vai với nhau. Dáng vẻ và kiểu tóc của cô gái được ôm trong ngực kia rất giống Chu Vũ Kỳ. Tập trước cô ấy cũng được lọt vào vòng trong. Đúng đúng, rất giống Chu Vũ Kỳ. Nhưng mà người đàn ông này là ai vậy? Hứa Gia Phàm ư? Thoạt nhìn không giống lắm. Đều gầy như nhau. Chỉ là Hứa Gia Phàm không trắng như vậy. Vậy là ai được? Những người lọt vào vòng trong đã kể ra hết rồi mà. Không lẽ còn có khách mời nào khác ư? Không thể nào. Hu hu hu. Mẹ ơi. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi mà đã cảm nhận được khí chất ngời ngời của người ta rồi. Ekip sản xuất tìm đâu ra vị thần tiên này vậy? Ảnh đẹp quá, ảnh đẹp quá. Lầu chủ có ảnh của Lương Yên không? Lần này cô ấy diễn vai gì vậy? Muốn xem quá đi. Tôi cũng muốn xem Lương Yên. Buổi ghi hình kết thúc. Trong phòng trang điểm phía sau hậu trường, Lương Yên nhìn bức ảnh bị lọt ra ngoài và những bình luận bên dưới mà khóe miệng giật giật. Sau đó đứng trước gương xoay qua xoay lại ngắm nghía bản thân mình. Nhìn cô không dễ nhận ra như vậy sao? Ngay cả Chu Vũ Kỳ cũng đoán ra được rồi. Rõ ràng trông cô cũng không khác bao nhiêu đi mà. Lương Yên để ý thấy người đăng bài ngoại trừ đăng ảnh ra thì không viết thêm một câu nào cả. Có người hỏi về tiết mục của cô cũng không trả lời. Khó hiểu nói, nếu như đã không nói gì, cũng không tung ra tin tức hot gì. Vậy người kia đăng bức ảnh đó lên làm gì vậy? Khương Mộc bày ra một vẻ mặt cô đây chẳng hiểu gì hết. Là do người của ekip sản xuất cố ý tung ra để khơi dậy sự tò mò và kích thích sự hứng thú của khán giả đấy. Không phải đến thứ hai họ sẽ càng mong chờ mở tivi lên xem chương trình sao? Thì ra là thế, Lương Yên gật đầu. Những người làm bên truyền thông bây giờ thực sự quá tâm cơ. Một tuần sau, tập mới của Trên Màn Huỳnh Quang phát sóng đồng bộ cả trên TV và Internet. Lương Yên rất muốn xem các bình luận trực tiếp để biết được phản hồi của khán giả. Vì thế ngồi trước iPad xem phát sóng trực tiếp như thường lệ. Chương trình vừa mới bắt đầu, phần lớn các fan đã nhìn thấy bức ảnh mơ hồ kia từ trước. Vì thế sôi nổi spam ngồi chờ. Đội chơi xoay vòng tròn. Lý do cho cái tên này là bởi trong bức ảnh kia Lương Yên bắt được Chu Vũ Kỳ ôm vào trong ngực còn xoay hai vòng. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu thông báo đội chơi thứ tư Lương Yên và Chu Vũ Kỳ sẽ mang đến cho chúng ta một màn trình diễn đặc sắc. Lúc khán giả nghe được bạn diễn của Chu Vũ Kỳ là Lương Yên thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Lương Yên. Không đúng, người ôm Chu Vũ Kỳ xoay vòng vòng không phải là một tiểu ca ca đẹp trai nào đó sao? Đúng vậy, tôi đã nhớ thương tiểu ca ca trong bức ảnh kia hơn một tuần rồi. Ôi ôi, bóng lưng kia thực sự là Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang là một ngôn ngữ mạng Trung Quốc xuất phát từ cuốn tiểu thuyết Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng của tác giả Trương Ái Linh. Chỉ những chàng trai cô gái mình đem lòng yêu thương. Nhưng cuối cùng lại không thuộc về mình. Chỉ có thể nhìn được mà không có được tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời. Chẳng lẽ là khách mời trợ diễn? Oa, hóa ra không phải là tình cảm cổ đại mà là võ hiệp nha. Muốn xem Yên Yên diễn cảnh đánh nhau quá. Chờ mong Lương Yên. Cảnh quay thứ nhất chính là phần đặc tả cận cảnh từ gần đến xa của Chu Vũ Kỳ. Cô nàng có một dung mạo ngọt ngào tươi vui. Vóc dáng lại nhỏ nhắn thon gọn nên bộ trang phục võ hiệp trung tính mặc trên người cô cũng mang đến một cảm giác yêu kiều xen lẫn chút hài hước. Tựa như một vị thiên kim tiểu thư thế gia sau khi cãi nhau với người nhà đã giận dỗi bỏ nhà ra đi rồi phiêu bạt giang hồ. Fan hâm mộ sôi nổi spam. Chu Vũ Kỳ thật đáng yêu. Ngay sau đó là cảnh quay thứ hai. Lần này cảnh quay được chuyển từ xa đến gần. Hình ảnh đầu tiên mà khán giả nhìn thấy là người nọ với một thân bạch y phong trần. Ngọc Thụ Lâm Phong đứng giữa sân khấu. Chỉ là dáng người hơi gầy gò đơn bạch. Nhưng vừa vặn lại làm cho khí chất của nhân vật tăng thêm một chút cô tịch. Lạnh lùng, tựa như một cây tùng cao lớn trong núi sâu lạnh lẽo. Người quay phim chậm rãi đưa ống kính máy quay đến gần. Khuôn mặt thanh đạm nhưng lại không nhạt nhẽo của Lương Yên xuất hiện trên màn ảnh. Không chỉ xinh đẹp mà còn toát lên được vẻ khí khái hào hùng hiếm nữ diễn viên nào trong thế hệ này có được. Đạn mạc bên dưới vốn dĩ đang tuôn trào lúc này lại đột nhiên ít đi rất nhiều. Tựa như tất cả đều bị hình ảnh này làm cho kinh động. Mấy giây sau, toàn bộ màn hình đều ngập tràn hai chữ. Mẹ kiếp, cách trang điểm này. Này, chẳng lẽ người ôm công chúa trong bức ảnh kia không phải là một tiểu ca ca đẹp trai nào đó mà là Lương Yên sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải các cô ấy đều là diễn viên nữ sao? Tôi cảm thấy mình rất muốn truyền phấn Lương Yên. Đậu má, thực sự quá quá đẹp. Ghen tị, Lương Yên xinh đẹp, mạnh mẽ quá đi. Trước kia Lục Lâm Thành vẫn rất tinh mắt. Mẹ kiếp, người ôm Chu Vũ Kỳ trong bức ảnh kia lại chính là Lương Yên. thế mà không nhận ra. Rốt cuộc câu chuyện này đang viết về cái gì vậy? Lương Yên trang điểm ăn mặc như thế này thực sự rất xinh đẹp nha. Công đoạn quay cận cảnh hai người đã xong. Câu chuyện chính thức được mở ra. Lúc này các khán giả mới biết được vai diễn của Lương Yên và Chu Vũ Kỳ trong vở kịch ngắn kia là tình địch của nhau chứ không phải là một đôi. Hai người chỉ vì một người đàn ông mà đứng trên nóc nhà cãi nhau ầm ĩ, sau đó còn muốn động thủ tay chân. Bọn họ chỉ thấy Lương Yên đang khắc khẩu bị treo lên dây cáp đến bên mép nóc nhà. Một thân bạch y theo dây cáp tung người lướt nhẹ tiếp xuống mặt đất. Tất cả đạn mặc đều là. Động tác diễn này thực sự rất phóng khoáng phiêu bóng. Từ nhỏ đã luyện tập cử tạ nhưng sao có thể nhẹ nhàng như vậy chứ? Ta hận. Sau đó ống kính máy quay chuyển đến Chu Vũ Kỳ. Theo như diễn biến của câu chuyện thì tiếp theo Chu Vũ Kỳ sẽ phải truy đuổi đánh nhau với Lương Yên. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi thực hiện cú tung người bay xuống đất thì quần áo của Chu Vũ Kỳ lại bị vướng phải góc mái hiên. Cả người mất kiểm soát. Cơ thể không giữ được thẳng bằng nhưng dây cáp vẫn không dừng lại mà cứ thế tiếp tục hạ xuống. Chu Vũ Kỳ gần như phải chạm đất một cách thụ động. Người của Tổ Hậu Kỳ cố ý làm chậm hình ảnh này. Kết hợp với hiệu ứng âm nhạc có chuyện lớn xảy ra rồi. Các khán giả xem truyền hình cũng lập tức lo lắng thót tim thay cho Chu Vũ Kỳ. Một giây tiếp theo, ống kính máy quay được kéo ra xa. Ở giữa sân khấu, dưới chùm ánh sáng đuổi yên tĩnh. Chỉ thấy Lương Yên một thân bạch y vừa mới đứng vững quay đầu lại thì thấy Chu Vũ Kỳ ở phía sau đang mất thăng bằng sắp rơi thẳng xuống đất. Cô nhanh chóng phản ứng lại, lập tức xoay người chạy về phía sau hai bước, sau đó đưa tay ra, lùi lại một bước vững vàng ôm Chu Vũ Kỳ vào trong ngực. Vì thế cảnh tượng lúc này là, một giây trước khán giả còn đinh ninh rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong chương trình. Khuôn mặt Chu Vũ Kỳ sẽ đập vào mặt sàn lạnh như băng. Thì một giây tiếp theo, đã thấy Lương Yên vụt đến ôm ngang Chu Vũ Kỳ. Đứng tại chỗ xoay tròn hai vòng nhỏ. Cảnh tượng này vẫn được làm chậm khiến cho cả thế giới tựa như đều trở nên yên tĩnh. Lương Yên đặt Chu Vũ Kỳ đứng vững trên mặt đất. Hai người lâm nguy không loạn tiếp tục biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Nghe thấy tiếng của các nhân vật. Lúc này khán giả mới chậm rãi hồi phục tinh thần. Cho nên dựa vào những gì vừa diễn ra. Tiểu ca ca, ở trong bức ảnh kia, thực sự là Lương Yên. Đạn mặc nhất thời oanh tạc, nhiều đến mức sắp che khuất toàn bộ video. Trời ạ, người trong bức ảnh kia chính là Lương Yên. Tôi còn tưởng là một tiểu ca ca nào đó chứ. Lương Yên đẹp trai quá đi. Năng lực bạn trai level max. Năng lực bạn trai level max, nan yuli max. Chỉ những người đàn ông thích hợp làm bạn trai nhất. Có mị lực phái nam lớn nhất. Để đạt được yêu cầu này. Người đàn ông ngoài trừ có ngoại hình thì còn phải vừa bá đạo, vừa quan tâm, người yêu. Lương Yên thật không hổ danh là xuất thân từ trường thể thao. Phản xạ cực nhanh, sức khỏe lại cực lớn. Lực ngã xuống của Chu Vũ Kỳ có lẽ không nhỏ đâu. Lương Yên thực sự rất khỏe. Nói nhảm, trước kia Yên Yên của chúng ta tập cử tạ đấy. Chuyển phấn, cảnh tượng này. Có nam chính để làm gì nữa? Đau lòng ôm đầu. JPG, ai có thể giúp tôi xóa hình ảnh nam chính của trợ diễn trong vở kịch này không? Tôi chỉ cần Lương Yên và Chu Vũ Kỳ là được rồi. Băng Sơn X ngây thơ. Rất xứng đôi. Thực sự rất xứng đôi. Nói thật, tôi cũng muốn được Lương Yên ôm như vậy. Dấm, JPG. Các hot search gần như được đẩy lên top ngay lập tức. Năng lực bạn trai của Lương Yên. Kiểu ôm công chúa của Lương Yên. Lương Yên Chu Vũ Kỳ. Ba cụm từ chiếm đóng bản hot search. Ngay cả người qua đường chưa xem chương trình cũng biết được một trong ba cái kia đều được cắt từ video Lương Yên đỡ Chu Vũ Kỳ xoay vòng trên không. Đồng thời, trong nanh sói tụ hội, các nanh sói nhìn thấy màn này cũng gào khóc không ngừng. Sau đó vừa khóc vừa spam. Yên Yên cưới tôi. Sao Yên Yên có thể giỏi giang như vậy chứ? Phấn Yên Yên là chuyện chính xác nhất mà đời này tôi làm được. Lương Yên xem hot search và fan club nanh sói tụ hội của mình. Khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù điểm chú ý dường như có hơi lệch lệch, nhưng không làm cho người hâm mộ thất vọng là được rồi. Chỉ là cô vẫn có chút lo lắng. Bởi vì một buổi trình diễn có chỉnh sửa hoàn chỉnh như thế nào đi chẳng nữa thì vẫn mắc sai lầm. Điểm thi của ban giám khảo có mặt tại trường quay không cao lắm. Nếu như muốn thuận lợi bước vào vòng tiếp theo, thì điểm khán giả bình chọn trên mạng rất quan trọng. Lương Yên nhìn fan club nanh sói tụ hội của mình khoảng thời gian gần đây đã mở rộng lên đến 500 người. Hiện tại, mức độ thiện cảm của người qua đường về cô cũng tăng lên nhiều. Nhưng có hơn nữa thì cũng chỉ là người qua đường. Có thể thông qua fan club kiểm nghiệm fan trung thành vẫn là quá ít. Nếu như người hâm mộ nhiều một chút thì hay rồi. Lương Yên chỉ nghĩ như vậy thôi. Cũng không nản chí. Ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau lại nhận được một tin nhắn WeChat của Khương Mộc. Khương Mộc chia sẻ cho cô một đường link video trên một trang web nào đó có tên là Lương Yên x Chu Vũ Kỳ. Anh và em là Khuynh Thành Chi Luyến. Lương Yên mơ hồ cảm nhận được cách đặt tên và ảnh đại diện của cái này rất quen thuộc. Lần trước nữa, cô và Nghiêm Chuẩn, Lương Yên x Nghiêm Chuẩn, mang theo cả trái tim anh. Lần trước, cô và Hứa Gia Phàm, Lương Yên x Hứa Gia Phàm, Lương Hứa Yên Phàm, Lương Yên run rẩy click mở video. Nam chính trong vở kịch bị đạn mạc chướng mắt đòi cắt bỏ rốt cuộc cũng bị tay nào đó dứt khoát bỏ hết. Thành ra video chỉ còn lại cô và Chu Vũ Kỳ. Từ màn đánh nhau mở đầu cầu huyết ngược luyến tàn tâm cho đến khi cô ôm lấy Chu Vũ Kỳ giải đường ngọt ngào cho khán giả. Lương Yên xem xong video, nuốt một ngụm nước miếng, suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn click mở diễn đàn tình cảm trong Super Topic. Bên cạnh, ánh mắt chí mạng, Lương Hứa Yên Phàm, một cụm từ lẳng lặng nằm nơi đó. Yên Vũ Manh Manh, vợ chồng Sơn Hòa, vốn dĩ đã thảm thương lúc này cũng sắp bị trôi vào quên lãng. Cách chương.